Yêu Tôn, tập 447. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ở Thương Hải Tông, Trần Phàm đứng nơi đó cũng đang nhìn mưa đêm. Ở trong mắt có hồi ức, có phức tạp, cũng có hổ thẹn. Đến lúc hắn nhìn thấy Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng, theo bản năng hắn định đi ngăn cản, thế nhưng bước chân lại không thể có bước đi. Cũng được, chính người đi tìm có lẽ có thể tìm được chân tướng. Trần Phàm ở trong trầm mặc lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại. Phía sau hắn đi tới một thân ảnh, đó là một nữ nhân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trong mắt Trần Phàm lộ ra nhu hòa, xoay người nhìn nữ nhân phía sau, nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Nữ nhân cười ôn nhu, liếc nhìn xa xa, trong mắt có chút lo lắng. Tiểu sư đệ của huynh nơi đó không sao, hắn tự đi tìm đáp án, có đến có thể tìm ra đáp án của hắn. Trần Phàm nhỏ giọng nói. Như vậy huynh tìm được sao? Thực ra muội nhìn thấy Mạnh Hạo nơi đó mới phát hiện huynh khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với hắn. Nữ nhân nói có vẻ không hiểu. Ở trong trí nhớ của nàng, Trần Phàm trước mắt chỉ là thời gian rất ngắn liền khôi phục như thường, không giống như Mạnh Hạo, cho dù giờ này đã qua một tháng vẫn còn mờ mịt. Hắn trầm luân lâu hơn ta, mà trọng yếu nhất là ta vừa thấy muội, ta liền hiểu rõ hết thầy, muội chính là đáp án của ta. Trần Phàm lắc đầu, ôm lấy nữ nhân ở trước mặt, ôm rất chặt, giống như là sợ buông lỏng hai tay đối phương sẽ tiêu tán mất. Mưa càng lúc càng lớn, thân ảnh Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng bay nhanh về hướng bầu trời, rất nhanh liền bay tới đầu cuối bầu trời phía sau tầng mây. Nơi này không có mưa, thân ảnh hắn không có dừng lại, tiếp tục bay tới. Để lúc sắp phá vỡ bầu trời tinh tú này, hắn cảm nhận được một tầng trận pháp phòng hộ quét qua thân mình. Hắn lập tức vỗ tay lên túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Thần niệm của trận pháp kia vô hình quét qua ngọc giản, lúc này mới chậm rãi lui đi. Mạnh Hạo không có dừng lại, bước tới một bước, bên tai nổ vang, liền bước ra ngoài đại lục tinh tú của Thương Hải Tông. Khi xuất hiện lại đã ở trong tinh không, nhìn tinh không bốn phía xinh đẹp rực rỡ, không có sương mù như là trong bí cảnh. Nơi này rất trong xanh rõ ràng, tràn đầy lực lượng thiên địa nồng đậm. Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, hắn cảm nhận được một chút tu vi của mình. Ở trong cơ thể còn lại có một ngọn hồn đang chưa có tắt, tu vi của hắn đã là cổ cảnh đỉnh phong. Mạnh Hạo trầm mặc, tu vi bản thân so với ký ức mơ hồ ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn giống như là có chút không giống, nhưng mà cũng có chỗ tương tự. Hắn không thể tiếp tục suy nghĩ thêm, bởi vì những gì đã trải qua mấy ngày nay đã cho hắn ta biết, một khi tiếp tục nhớ lại liền sẽ là nhức đầu thấu xương, sẽ có tu vi quán hỗn loạn. Khẽ thở dài một tiếng, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra ý kiên định và chấp nhận, bỗng nhiên bay ra dựa theo ký ức rõ ràng trong đầu, vội bay đi về hướng bí cảnh thương mang. Nhất định phải tìm được đáp án. Mạnh Hạo tăng nhanh tốc độ. Thời gian trôi qua, mấy tháng sau, hắn trải qua mọi chuyện, chỗ truyền tống trận trong tinh không này đã đi hết gần như là một nửa lộ trình. Một ngày này hắn đang phi hành, tu vi trong cơ thể tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn không có uống bất kỳ đan dược gì, cũng không có tĩnh tọa để hít thở lực lượng thiên địa ở mảnh thế giới này. Cho đến hắn tiêu tán, tiêu hao đạt tới gần cực hạn, đột nhiên đại vị trí ngực có một luồng hơi nóng truyền ra, trôi đi toàn thân, lập tức tu vi hắn hao phí liền khôi phục. Mạnh Hạo mừng rỡ, sờ túi chữ vật một cái, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thời gian mấy tháng này hắn không chỉ một lần lấy ra gương đồng quan sát cẩn thận, tuy rằng không phát hiện gì, nhưng mà bên trong gương đồng này luôn phóng thích ra những luồng hơi nóng chui vào trong cơ thể hắn, sau đó biến mất không thấy. Mặc dù như vậy, nhưng Mạnh Hạo không có cảm nhận được khó chịu hay là nguy hiểm gì, ngược lại hắn theo bản năng rất thích cái loại hơi nóng này. Mơ hồ chính hắn cũng không biết tại sao luôn muốn cất gương đồng ở bên mình để mặc cho luồng hơi nóng kia trôi đi trong cơ thể, dường như là muốn làm thức tỉnh một cái gì đó, khiến cho mấy tháng này Mạnh Hạo thường sẽ hoảng hốt, mà mỗi một lần hoảng hốt dường như là thế giới trước mắt đều vặn vẹo. Tuy rằng rất nhanh thì sẽ khôi phục như thường, nhưng mà hắn luôn cảm thấy bên tai dường như có một thân thanh âm reo hò, nhưng vẫn như cũ không nghe rõ. Trọng yếu nhất là có luồng hơi nóng này tồn tại. Mạnh Hạo phát hiện mình không cần hấp thu bất kỳ một lực lượng nào của phiến tinh không này, và trong cơ thể bởi vì mỗi một lần hơi nóng kia trôi đi đều giúp cho tu vi hao phí quán trong nháy mắt khôi phục. Cho nên từ sau khi thức tỉnh dậy ở phiến tinh không này, đến lúc về tới Thương Hải Tông, cho đến thời khắc này đi ra ngoài bay nhanh trong tinh không, hắn không có một lần nào nuốt vào đan dược, không có một lần nào hấp thu một tia hào lực, một tia nào lực lượng thiên địa của thế giới này. Hắn không biết vì sao mình như vậy, nhưng mà theo bản năng hắn cảm thấy như vậy đối với mình mới tốt. Sờ gương đồng đặt ở ngực một cái, Mạnh Hạo càng chấp nhất hơn đối với bí cảnh thương mang giới. Hắn muốn biết đến tột cùng hết thầy là chuyện gì đã xảy ra. Thời khắc nén tiếp tục bay nhanh. Bí cảnh thương mang, khoảng cách thương mang phái rất xa, cơ hồ là đầu cuối của thương mang đại giới. Nhưng Mạnh Hạo không có ý rút lui chút nào, thủy chung bay tới phía trước. Ở trên đường hắn gặp không ít tu sĩ đi qua mọi chỗ tình tú. Lúc này địa phương hắn muốn đi là Thủy Đạo Tông, muốn mượn truyền tống trận Thủy Đạo Tông đi tới thương mang đạo, rồi sau đó từ trong thương mang đạo tiến hành một lần truyền tống cuối cùng là có thể tới gần bí cảnh thương mang. Thương mang đạo, tên này rất quen thuộc, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Ở trong trí nhớ trong đầu hắn biết rõ thương mang đạo là một tông lớn, có thể xếp vào trước hạng trong 300 tông của thương mang đại giới. Tông này vô cùng thần bí, hàng năm bị sương mù phong tỏa, không dễ có đệ tử ở bên trong đi ra. Bất quá đối với các tông ở đây, mượn truyền thống trận lại không có ngăn cản chút nào, chỉ cần nộp đủ số tiên ngọc là có thể sử dụng. Trong trí nhớ của Mạnh Hạo, về thương mang đạo này có một truyền thuyết. Truyền thuyết rằng thương mang đạo là tông bị La Thiên Đại Nhân không thích, vì tông này đã từng làm ra chuyện người người oán trách, cho nên bị La Thiên Đại Nhân dùng sương mù phong tỏa hóa thành nguyền rủa. La Thiên Đại Nhân. Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng bước, cẩn thận suy nghĩ. Trong trí nhớ từ trong óc tìm được từng hình ảnh về chuyện La Thiên Đại Nhân. La Thiên là người thủ hộ thương mang đại giới, là nhân vật tối cao vô thượng. Thậm chí trong truyền thuyết thương mang đại giới này chính là do một tay La Thiên Đại Nhân tạo nên. Bất kỳ một tông nào đều phát ra từ phế phủ cung phụng cho pho tượng La Thiên. Bởi vì tu sĩ hành, tu hành cần lực lượng của thiên địa, trong truyền thuyết chính là lực lượng của La Thiên Đại Nhân. Tất cả tồn tại, hết thảy chúng sinh đều là con dân của La Thiên, một đời tiếp một đời, vô số năm qua thủy chung đều là như vậy. Mà ở thương mang đại giới, trong trăm tông, thiên kiêu các tông đều không phải là vinh dự đỉnh phong nhất, chỉ có thu được danh hiệu là con của La Thiên mới có thể coi là con cưng của cả thế giới, mới có thể xem như nhân tài kiệt xuất trong thiên kiêu. Con của La Thiên, cách mỗi thời gian 5 tháng không đều, ít thì vạn năm, nhiều thì ngàn vạn năm mới có thể chọn ra một vị. Giờ này đã có 98 vị. Thân là con của La Thiên, có thể thu được La Thiên Đại Nhân chúc phúc, có thể tu hành La Thiên Đạo, là con cưng của thế giới này. Vô số tu sĩ đều phải cúng bái, bất kỳ tông môn nào đều phải cúi đầu. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, phần ký ức này dần dần rõ. Sau đó chẳng biết tại sao hắn đối với 4 chữ con của La Thiên này có mâu thuẫn rất mãnh liệt. Ở trong trầm mặc, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, đều đè xuống hết thảy suy nghĩ, tiếp tục bay tới phía trước. Lại qua đi 10 ngày, dần dần hắn nhìn thấy trong tinh không phía trước hắn có một viên tinh tú. Đó là một viên tinh tú màu lam, có thể mơ hồ thấy trên tinh tú này tồn tại mảng lớn nước biển, khiến cho màu sắc cả tinh không thoạt nhìn rất đẹp, cũng là chất chứa sinh cơ vô cùng tận. Thủy Đạo Tông, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Theo tới gần, nhịp tim quán không nhịn được tăng tốc, bởi vì ở chỗ này có một nữ nhân gọi là Hứa Thanh. Đó là trong trí nhớ mơ hồ, là thê tử quán ở Xuân Hải Giới. Thời khắc này hắn không phân biệt rõ mình đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết mình hy vọng nơi này là chân thật hay không phải chân thật. Bởi vì nếu như chân thật, nếu hắn thấy được Hứa Thanh, cũng chính là Hứa Thanh chân thực. Nhưng mà nếu như không chân thực, tận đáy lòng hắn sẽ là tiếc nuối, là chua xót. Trong đầu đủ loại suy nghĩ phức tạp, Mạnh Hạo dần dần đến gần Thủy Đạo Tông. Truyền tống trận của Thủy Đạo Tông không phải là người nào cũng có thể dùng, nhất lệnh nhất định phải có tư cách của Trăm Tông mới được. Mà Thương Hải Tông thân là một trong Trăm Tông, cho nên đệ tử trong tông có thể mượn truyền tống trận của những tông môn khác. Lập tức có thần thức quét ngang tới, ngăn cản Mạnh Hạo đi tới trước. Mạnh Hạo lấy ra ngọc giản của Thương Mang phái, rất nhanh liền có một đệ tử Thủy Đạo Tông bay ra, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Không đợi đối phương lên tiếng, đệ tử này đột nhiên hỏi: "Người muốn mượn truyền tống trận đi Thương Mang đạo, sau đó đi bí cảnh Thương Mang?" Mạnh Hạo trong mắt nhoáng lên một cái, gật gật đầu. Đệ tử Thủy Đạo Tông kia lại thở dài: "Thật không biết bí cảnh Thương Mang kia như thế nào. Ngươi không phải là người thứ nhất đến đây. Trước ngươi đã có rất nhiều người đều muốn đi bí cảnh Thương Mang. Đệ tử Thủy Đạo Tông kia dẫn Mạnh Hạo bước chân vào tinh tú Thủy Đạo Tông, đi tới phụ cận của một chỗ trận pháp bố trí trên mặt biển. Mạnh Hạo nộp một số linh thạch, chờ đợi trận pháp mở ra, chần chờ một chút, ôm quyền hướng về đệ tử Thủy Đạo Tông kia: "Vị đạo hữu này, xin hỏi Hứa Thanh có trong tông môn không?" Mạnh Hạo còn là hỏi ra: "Hứa sư tỷ sao?" Gã đệ tử Thủy Đạo Tông nhìn Mạnh Hạo một cái, trước hắn đã cảm thấy Mạnh Hạo có chút quen mắt, thời khắc này nhìn cẩn thận lập tức nhận ra, liền nở một nụ cười: "Vừa rồi đã cảm thấy quen thuộc, thì ra là Mạnh đạo hữu của Thương Hải Tông." Gã đệ tử Thủy Đạo Tông cười nói, tựa hồ hắn biết chuyện về Mạnh Hạo và Hứa Thanh. "Nếu như đạo hữu muốn gặp Hứa sư tỷ, chỉ cần ở chỗ này chờ thêm một lát thôi. Thời điểm mỗi ngày Hứa sư tỷ đều sẽ từ tông môn bay ra, đi ngang qua chỗ này, đi Đông Hải thu lấy Thiên Thủy Châu tu hành." Mạnh Hạo ôm quyền bái tạ, trầm ngâm một lát, không lập tức đi vào trận pháp, mà là đứng ở nơi đó yên lặng chờ đợi. Cho đến khi qua nửa canh giờ, thấy mấy đại tử Thủy Đạo Tông phụ trách mở ra trận pháp đã không còn kiên nhẫn. Trên bầu trời xa xăm có một vầng cầu vồng gào thét đến: "Là Hứa sư tỷ!" Mấy đại tử phụ trách trận pháp kia, từng người lộ ra ý sùng bái, đều cúi đầu hướng về bầu trời. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn nữ tử trong cầu vồng. Đó là một nữ tử mặc áo dài trắng, tướng mạo không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng rất thành tú, cũng có khí chất không thể nói. Khiến cho nữ tử này thoạt nhìn mặc dù có chút lạnh như băng, nhưng mà lại không mang theo cái cảm giác xa cách cho người khác. Trong lòng của Mạnh Hạo run lên, nhìn nữ tử trong cầu vòng kia. Nữ tử kia đột nhiên dừng lại, cúi đầu, cũng nhìn thấy Mạnh Hạo. Hai người trong hư không này ánh mắt nhìn nhau. Thời gian giống như dừng lại. Hứa Thanh trầm mặc, không tiếp tục rời đi. Nhón một cái xuống dưới, phủ xuống mặt biển, ở đó có một vài đệ tử. Thủy Đạo Tông bái kiến, nàng đứng trước mặt Mạnh Hạo. Trong mắt lạnh lùng, như Mạnh Hạo trước mắt không hề có một chút liên hệ với nàng, chỉ là một người từng biết mà thôi. "Người khôi phục rồi." Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh bỗng nhiên nói. "Mê man mấy ngày, đã phân rõ chân thực cùng hư ảo." Hứa Thanh thản nhiên nói. "Chúc mừng." Mạnh Hạo trầm mặc chốc lát, cười cười, ôm quyền cúi đầu, xoay người đi vào trận pháp. Ngay khi hắn bước chân vào trận pháp, thanh âm Hứa Thanh truyền tới: "Người trong khoảng thời gian này tốt chứ?" "Người hỏi chính là đoạn thời gian trong bí cảnh Thương Mang, hay là đoạn thời gian trong đại giới Thương Mang này?" Mạnh Hạo quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Thanh. "Trong bí cảnh Thương Mang, ngươi trầm luân lâu nhất, nơi đó hết thảy chỉ là giấc mộng mà thôi. Mạnh Hạo, ngươi không cần tiếp tục trầm mê, sớm ngày thức tỉnh cho thỏa đáng. Ta đến nơi này cùng ngươi nói chuyện là để ngươi biết một tin tức. Ý chí đại nhân La Thiên sắp phủ xuống, chọn lựa của La Thiên Tử đời thứ 99 sẽ triển khai vào những năm gần đây. Ngươi nếu trở thành La Thiên Tử, ngươi và ta còn có thể nối lại tiền duyên. Nhưng mà thấy bộ dáng này của ngươi, ta rất thất vọng." Hứa Thanh lắc đầu, lần nữa liếc nhìn Mạnh Hạo, xoay người bay đi, đã đi xa. Mạnh Hạo đứng ở trong trận pháp. Khi trận pháp mở, hắn nhìn bóng lưng Hứa Thanh, cảm thụ lạnh lùng của đối phương, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng trận pháp trong tiếng đổ vang, thân ảnh quán cho dù tiêu tán nhưng mà tiếng cười vẫn quanh quẩn dư âm. Trong tinh không, thân ảnh Mạnh Hạo lần nữa xuất hiện, hắn còn đang cười to. Cười. Hắn ho khan, trong mắt lộ ra ý điên cuồng. Khôi phục sao? Trần Phàm khôi phục. Hứa Thanh khôi phục. Trong bí cảnh thương mang thực chỉ là giấc mộng sao? Ta không tin. Vì cái gì lòng của ta sẽ đau? Nàng không phải Hứa Thanh. Nàng không phải. Nàng không phải. Nàng không phải. Mạnh Hạo ngơ mặt lên trời hét. Trong mắt đầy lộ ra ánh sáng đỏ. Hư vô xung quanh hắn từ từ méo mó, tạo thành từng sợi tơ không thấy được của Mạnh Hạo. Những sợi tơ này từ từ đến gần Mạnh Hạo, sẽ phải chui vào trong thất khiếu hắn khi Mạnh Hạo ở trong trạng thái này. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên gương đồng ở ngực Mạnh Hạo tràn ra nhiệt lưu. Nhiệt lưu này so với ngày thường không ít nhiều không ít. Trong khoảnh khắc khuếch tán toàn thân Mạnh Hạo, thân thể Mạnh Hạo chấn động, bình tĩnh lại. Những sợi tơ kia lúc này co rụt nháy mắt, biến mất vô ảnh. Mạnh Hạo trầm mặc, tâm tình rất nhanh bình tĩnh lại. Ở trong mắt của hắn, có chút lóe lên, hắn cảm thấy không thích hợp. Tâm tình hắn vừa rồi gặp Hứa Thanh biến hóa quá nhanh, thậm chí lúc này hồi tưởng lại có chút mất khống chế, tự hồ bị cái gì đó quấy nhiễu. Trong trầm ngâm, Mạnh Hạo nhìn xung quanh, nheo cả mắt, thân thể vụt qua, chạy thẳng đến nơi xa, bay đi thương mang đạo. Mấy ngày sau, khi phía trước hắn xuất hiện một ngôi sao lớn, tinh tú này lớn, vượt ra khỏi Thủy Đạo Tông cùng với Thương Hải Tông rất nhiều, vô cùng to lớn. Nhưng mà trên đó lại có một vầng sương mù lượn lờ, khiến cho viên tinh tú này thoạt nhìn như ẩn như hiện. Ngoài tinh tú này, có một viên tinh, tử tinh, truyền tống trận ở nơi này. Mạnh Hạo ngóng nhìn tinh tú thương mang đạo, dần dần trong đầu nhói lên lần nữa. Hắn dùng sức lắc đầu, nhóm một cái bay vào trong tinh tú, mượn truyền tống trận bên trong, truyền tống rời đi. Lại qua mấy ngày, Mạnh Hạo rút cuộc đã tới. Chuyến này là ngoài bí cảnh thương mang. Bí cảnh thương mang là một chỗ lúc xoáy lớn. Lúc xoáy này không có lúc nào là không rầm rầm chuyển động, tiếng vang ngập trời, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Ngoài lúc xoáy này có vô số thiên thạch lơ lửng. Lúc này những thiên thạch kia có không ít tu sĩ tồn tại, đều là nhìn lúc xoáy từ xa. Mạnh Hạo nhìn lúc xoáy khổng lồ kia, tinh thần chấn động. Khi bay đi không ít người cũng chú ý Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không một chút để ý thân ảnh trên thiên thạch. Ở trong mắt quán chỉ có lúc xoáy to lớn. Hắn hít thở dồn dập, thân thể không dừng lại chạy thẳng đến lúc xoáy kia. Mơ hồ hắn nghe được bốn phía có tiếng la truyền ra, nhưng mà hắn không thèm để ý. Ngay khi thân thể hắn đến gần lúc xoáy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm hiện ra trước mặt quán. Đó là một tầng xa lạ. Xa lạ này phong ấn trong gió lúc, ngăn cản mọi người bước chân vào trong. Trong tiếng đổ vang, Mạnh Hạo lập tức là bị ngăn cản lại. Hắn phun ra một ngụm máu, thân thể không ngừng lùi về sau. Lúc ngẩng đầu nhìn lúc xoáy xa lạ, trong đầu Mạnh Hạo mơ hồ hóa thành đau nhói, làm cho sắc mặt hắn tái nhợt. Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, phía sau hắn truyền đến thanh âm không xác định. Mạnh Hạo nhìn lại thì đó là tên mập mạp. Lúc này trong thần sắc có chút chần chờ. Nhìn Mạnh Hạo, hắn nở một nụ cười khổ. Đúng thực là ngươi rồi. Ta là Lý Phú Quý đây. Đúng rồi, ngươi còn đã không nhận ra ta. Nhưng mà trong mộng bí cảnh thương mang, chúng ta là huynh đệ tốt. Mập mạp kia thở dài nói. Ngươi có thể đi tới nơi này, nói rõ ngươi chưa khôi phục. Ta cũng vậy, mấy ngày nay mới suy nghĩ ra, hy vọng ngươi có thể sớm khôi phục lại. Ta có nơi này không cần thử đi vào, chúng ta đều đã thử qua, vô dụng thôi. Bí cảnh này đã bị đại nhân La Thiên phong ấn rồi. Mập mạp rất đồng tình nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, thân ảnh ở trước mắt hắn, cùng lúc trong trí nhớ mơ hồ, một thân ảnh chồng lên trên cùng, cùng là đó là mập mạp. Ngươi cũng khôi phục. Mạnh Hạo cười khổ. Đúng, không chỉ có ta khôi phục, còn có Sở Ngọc Yên, còn có Tôn Hải, còn có Vương Hữu Tài, bọn họ đều khôi phục rồi. Mập mạp nói, quay người vung tay về phía xa. Lập tức một vầng cầu vòng bay đến từ đằng xa. Khi tới gần, hóa thành Mạnh Hạo trong trí nhớ mơ hồ, thân ảnh quen thuộc. Đó là Vương Hữu Tài, là Tôn Hải, là Sở Ngọc Yên. Ba người nhìn Mạnh Hạo, trong thần sắc đều có cảm khái, giống như là đang nhớ lại trong mộng cảnh, bí cảnh thương mang. Nhất là Sở Ngọc Yên, nàng nhìn Mạnh Hạo giống như cảm thấy phức tạp, nhưng mà cũng khó tin. Giờ như nàng chỉ cảm thấy mình trong mộng là sẽ si mê Mạnh Hạo trước mắt này. Thực ra ta cảm thấy mọi người đều người thiên kiêu trăm tông. Chúng ta có thể kết bạn thân trong mộng bí cảnh thương mang. Như vậy trong thế giới chân chính, ta cảm thấy cũng có thể như thế. Mập mạp thấy mọi người trầm mặc, mở miệng cười. Các ngươi đều khôi phục sao? Mạnh Hạo không nhịn được hỏi. Đám người Tôn Hải gật đầu, nhìn Mạnh Hạo đều mang theo đồng tình. Đều khôi phục, còn có những người khác, ta cảm thấy ngươi cùng người khác phải tiếp xúc với nhau một chút đi. Dù sao chúng ta ở trong mộng hữu duyên. Đúng rồi, Phương Du ở đâu? Ở trong mộng, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Tôn Hải thở dài. Tinh thần Mạnh Hạo run lên. Lúc ngẩng đầu, thấy được trên viên thiên thạch xa xa. Có chục người ở nơi đó. Mỗi một khuôn mặt đều là quen thuộc. Mỗi một người trong đó. Một người trong đó là Phương Du tỷ tỷ. Thậm chí hắn còn thấy được cha mẹ của mình. Thấy được sư tôn Đan Quỳ. Thấy được Thái Dương Tử. Thấy được Lý Linh Nhi. Thấy được Phạm Đông Nhi. Thấy được Chỉ Hương. Mạnh Hào càng cảm thấy đau nhói. Khi mập mạp mời mọc, hắn lặng lẽ theo mọi người. Ở nơi này gặp lại tất cả những người thân ảnh trong trí nhớ. Những người này nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt đều lộ ra cảm khái. Hết thảy chuyện cũ trong mộng dường như đã trở thành hư vô. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo đến nơi này thấy qua mọi người, hắn lặng lẽ ngồi trên một viên thiên thạch, ngơ ngác nhìn lốc xoáy phong ấn. Mọi người nơi này đều đã khôi phục, chỉ có Mạnh Hạo là còn mê mang. Hắn chợt phát hiện mình cô độc, thậm chí hắn đối với mê mang của mình sinh ra nghi ngờ mãnh liệt. Nếu giấc mộng giả dối, chỉ có một người nói. Hắn không nghi ngờ chính mình. Nhưng hai người, ba người, mười người, trăm người, thậm chí tất cả nhân ảnh đều nói vậy. Mạnh Hạo không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ thật chỉ là giấc mộng sao? Hắn lẩm bẩm. Đương nhiên là thật rồi. Mập mạp đi đến thiên thạch của Mạnh Hạo, ngồi ở chỗ kia, thở dài, lấy ra một bầu rượu ném cho Mạnh Hạo. Trong tay mình cũng có một bầu, uống xong một ngụm to. Nơi này gần với lốc xoáy. Khi lốc xoáy chuyển động, tuy rằng bị phong ấn nhưng mà lại bị ảnh hưởng của bốn phía. Mặc dù trong tinh không, nhưng mà lại không có khác biệt với tinh tú trên mặt đất. Mạnh Hạo nhận lấy bầu rượu, không uống vào. Hắn trầm mặc đã lâu, nở nụ cười khổ. Thôi. Mạnh Hạo lắc đầu, không cảm giác gương đồng trong ngực. Lúc này tản ra nhiệt lượng mãnh liệt, thậm chí còn tổn thương da của Mạnh Hạo. Nhưng mà hắn lại dường như không cảm thấy gì. Hắn đang muốn uống, hắn dường như là bị che mất cảm quan, không mảy may phát hiện khén cầm bầu rượu uống. Tất cả mọi người xung quanh hắn, Mập Mạp, Tôn Hải, Vương Hữu Tài, Sở Ngọc Yên, Lý Linh Nhi, Phương Du, còn có cha mẹ hắn, còn có Đan Quỷ, tất cả thân ảnh ở đây đều đồng loạt nhìn Mạnh Hạo, nhìn hắn cầm cái bầu rượu, nhìn hắn sắp uống xong. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Ngay khi Mạnh Hạo uống bầu rượu kia, đột nhiên xa xa có một cầu vồng với tốc độ kinh người nổ vang mà tới, không phải xông vào Mạnh Hạo mà là nhắm vào lốc xoáy bí cảnh thương mang kia. Khi nhìn thấy thân ảnh trong nháy mắt, Mạnh Hạo run lên, chợt đứng dậy. Xa xa nhìn là anh thấy được một nam nhân trung niên tóc tai bù xù, nhưng mà đã có một lực uy nghiêm từ bên trong cơ thể ầm ầm bùng phát, tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt đã đụng vào vách ngăn bí cảnh thương mang. Ầm một tiếng, long trời lở đất, nổ quanh quẩn. Nam nhân trung niên phun ra máu tươi, ở trong mắt lộ ra ánh sáng đỏ, lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngăn lại thương mang, không cho người vào. Với vách ngăn cản trở thì có ích lợi gì chứ? Lão phu đã trở về cát bụi vô tận năm tháng, dựa vào một ngụm nghịch linh, cho dù tử vong cũng vẫn bất khuất. Người điều khiển hồn ta, ý đồ lừa gạt nghĩa tử ta, chuyện này không có khả năng. Nam nhân trung niên cười to, thân thể lùi về phía sau, quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Khi nhìn Mạnh Hạo trong nháy mắt, trong đầu Mạnh Hạo như nổ vang, bỗng nhiên kinh thiên. Cha. Mạnh Hạo thất thanh hô. Nam nhân này không phải là cha ruột Phương Tú Phong quán, mà là nghĩa phụ quán. Kha Vân Hải, của đệ Cửu Xuân Hải, Chí Tôn, của Yêu Tiên Cổ Tộc. Hai người quen biết trong viễn cổ chân linh giả. Ở đó Mạnh Hạo đã từng cho rằng là giả dối, nhưng cuối cùng phát hiện là trong thế giới chân thực, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của cha. Kha Vân Hải biết Mạnh Hạo không phải là cửu tư, nhưng vẫn mang tình yêu cho Mạnh Hạo. Cảnh tượng trong ký ức kia trực tiếp nổ vang trong đầu hắn, càng thêm rõ ràng. Mạnh Hạo run rẩy. Thế giới trước mắt dường như đang vặn vẹo vào lúc này. Ở trên mặt Kha Vân Hải lộ ra nhu hòa, sau đó cười ra tiếng. Hạo Nhi, nhìn cho rõ đây, đây là một âm mưu. Ta nếu như chỗ này là âm mưu, ta nếu như không chết chỗ này vẫn là âm mưu, bởi vì ta từ rất nhiều năm trước cũng đã tử vong rồi. Kha Vân Hải bỗng nhiên xoay người, khi thân thể Mạnh Hạo run lên, một đầu đánh về phía vách ngăn. Lần này tốc độ va chạm nhanh hơn, thậm chí là bùng phát ra lực lượng của toàn bộ sinh mạng. Trong tiếng nổ vang, khoảnh khắc hắn va chạm vào vách ngăn, trong vách ngăn giống như là tràn ra lực lượng kinh thiên, ầm ầm cản trở. Khi cản trở, cũng có một luồng sức mạnh bộc phát ra, trực tiếp đánh vào trên người của Kha Vân Hải. Trong nháy mắt toàn thân Kha Vân Hải tan vỡ, máu thịt bầy nhầy văng khắp nơi. Trước khi chết, tiếng Kha Vân Hải bỗng nhiên truyền ra. Hạo Nhi, nghĩa từ của ta, nhớ thiên đạo hữu khuyết. Nơi đây không hoàn mỹ, thế giới không có thứ gì không thể đánh hạ, hết thầy đều trong lòng ngươi. Thế nhân đều nói lão phu không phần rõ, ta đích xác vẫn không rõ, tình nguyện chết đi, đến được ta thấy rõ được chân tướng. Lấy cái chết đổi lấy chân tướng, lấy cái chết vì Mạnh Hạo xốc lên màn che, lấy cái chết để chứng minh mình đúng. Mạnh Hạo ném bầu rượu, thân thể bùng phát tốc độ cao nhất, ầm một tiếng xuất hiện ở nơi nam nhân trung niên tử vong. Nhìn xương đỏ tươi bốn phía, bên tai quanh quẩn thanh âm của nam nhân trung niên đã tử vong kia. Thân thể hắn run rẩy, hai mắt hắn đỏ thẫm, hình như có một luồng khí tức bùng phát trong cơ thể hắn. Cha! Hắn run rẩy, nước mắt chảy xuống. Giờ phút này trong đầu hắn thỏa hiệp lúc trước trong nháy mắt tàn vỡ. Hắn nghi ngờ cái thế giới này càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt làm cho hắn hô hấp dồn dập, làm hắn run rẩy, cảm thụ được xương đỏ tươi bốn phía, cảm thụ được Kha Vân Hải. Nước mắt chảy xuống. Đầu óc của hắn như nổ tung. Ở bên trong có vô số sợi tơ ầm ầm bùng phát, dường như là muốn tràn ngập tinh thần, tràn ngập thân thể của hắn. Sương mù trước mắt xé mở, thậm chí trong cơ thể hắn mơ hồ có ánh sáng truyền ra. Nhưng mà vào lúc này đấy, chung quanh hắn, mảnh tinh không này xuất hiện uy lực. Uy lực này vô thanh vô tức phủ xuống, bao phủ toàn thân Mạnh Hạo, tạo thành áp chế, giống như là áp chế vô số suy nghĩ thức tỉnh trong đầu Mạnh Hạo lúc này. Loại thức tỉnh này cùng với áp chế, với thân thể Mạnh Hạo vì chiến trường ầm ầm bùng phát. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lắc lư, hết thảy suy nghĩ trong đầu bị áp chế xuống. Sắc mặt hắn tái nhợt, cúi đầu. Hắn cảm nhận được ngực đau nhói, một lần nữa cảm nhận được nhiệt lưu của gương đồng. Nhiệt lưu này sát nhập vào trong toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo hít thở dồn dập. Lúc ngẩng đầu, cặp mắt đỏ thẫm. Không nghĩ tới, không thể khôi phục nhất, không ngờ không phải Mạnh Hạo mà là hắn. Đúng vậy, đây là kết quả không thể khôi phục, không thể phân rõ chân thực cùng hư ảo. Một loạt tiếng thở dài, bốn phía nơi này truyền tới mang theo hư vô, mang theo cảm khái. Tất cả mọi người, bao gồm cả mập mạp, lúc này ánh mắt cũng đều phức tạp. Mạnh Hạo, hắn điên rồi. Người không cần tiếp xúc mê mạc, không cần tiếp tục mê mạc. Hết thảy trong thương mang đều không có người thực sự, chỉ là giấc mộng. Người nếu tiếp tục mê mang như vậy, thần thức sẽ nứt ra. Mạnh Hạo thức tỉnh đi. Mạnh Hạo, ngươi vì cái gì còn không thấy rõ? Người này là ai? Ta không rõ lắm, nhưng ta biết hắn chìm quá sâu vào giấc mộng, thế nên không thể tiếp nhận thực tế. Ta hiểu ngươi, có lẽ quan hệ của các ngươi rất sâu, nhưng ngươi không thể bị ảnh hưởng. Mạnh Hạo, nhìn tình cảm của chúng ta trong giấc mộng, ta nhắc nhở ngươi lần nữa, nơi này mới là chân thực. tất cả mọi người đều mơ, tự hồ đều nói. Thanh âm bọn họ truyền ra, rơi vào trong tai Mạnh Hạo. Trong đầu hắn ù lên, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng lực lượng áp chế cùng ý nghĩa thức tỉnh lần đầu nữa bùng phát. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu. Câm miệng! Thanh âm quán truyền ra, giống như là sấm sét vậy, nổ vang bốn phía. Ở trên người hắn có khí tức cửu nguyên ầm ầm khuếch tán, bao phủ bốn phía. Những thanh âm kia giống như còn ở. Mạnh Hạo nổi điên, hai tay đặt lên đầu mình, ngửa đầu lên trời giống đấn. Câm miệng, câm miệng, câm miệng! Hắn giống to. Thanh âm hóa thành đánh sâu, xen lẫn lực lượng cửu nguyên rầm rầm bùng phát, khiến cho sóng âm né mắt khuếch tán. Những nơi đi qua, tất cả thiên thạch ở trong chớp mắt tan vỡ trở thành tro bụi. Từng thân ảnh kia ở trong chớp mắt này dường như thế nào cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo nơi này bùng phát. Khi va chạm vào sóng âm, từng người một run rẩy, thân thể ầm ầm vỡ nát. Mập Mạp, Sở Ngọc Yên, Lý Linh Nhi, Phạm Đông Nhi, Phương Du, Tôn Hải, từng thân ảnh trong trí nhớ của Mạnh Hạo toàn bộ trong chớp mắt này, thân thể ầm ầm vỡ nát trở thành tro bụi. Khi những người này tử vong, hư vô bốn phía méo mó, mơ hồ dường như có tiếng giống giận ở trong hư vô truyền ra, hô hấp dồn dập, giống như là không nghĩ đến Mạnh Hạo nơi này sẽ đối với những người này ra tay diệt sát. Cho đến phạm vi vô tận, hết thảy tồn tại đều tiêu tán. Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn hư vô bốn phía, nhìn cho bụi mọi người sau khi tử vong, hắn khàn khàn nở nụ cười. Tiếng cười kia là cười thảm, là thê lương. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vách ngăn lúc xoáy, thân thể ầm ầm chạy lên, chạy thẳng tới va chạm vào vách ngăn. Có phải hay không định lấy cái chết để chứng minh? Mạnh Hạo nhức đầu, cười thảm đánh tới. Ở trong chớp mắt đã va chạm vào vách ngăn, tiếng động rầm rầm ở trong những mắt ngập trời. Trong một chớp mắt, hắn đã đánh vào vách ngăn này, nổ long trời lở đất. Ở trong nổ vang, vách ngăn kia truyền ra thanh âm phản chấn mãnh liệt, trực tiếp đánh lên người Mạnh Hạo. Xương cốt trong cơ thể hắn trong nháy mắt tan nát, máu thịt quán trực tiếp tách rời, cả người bỗng nhiên ngược lên. Nhưng hắn vẫn chưa tử vong. Mạnh Hạo vùng vẫy đứng lên, lần nữa sắp va chạm, bỗng nhiên tiếng gầm giận dữ truyền ra từ phía sau đến. Đó là Trần Phàm, còn có sư tôn quán, còn có mọi người Thủy Đạo Tông, còn có thê tử quán. Mạnh Hạo bị Trần Phàm kéo lại, thê tử quán ôm lấy Mạnh Hạo, nước mắt chảy xuống. Mạnh Hạo, người điên rồi phải không? Trần Phàm giống giận. Những tu sĩ Thương Hải Tông khác đều là tiến lên cản trở Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn những người trước mắt này, nhìn thê tử, nhìn sư tôn, nhìn đồng môn, cuối cùng nhìn Trần Phàm. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng mà vừa mở miệng, chưa kịp nói thì liền phun ra máu tươi, cả người đã hôn mê. Chờ hắn lần nữa tỉnh lại, hắn đã về trong Thương Hải Tông. Thê tử quán vừa bảo vệ trong nhà mắt tiểu tụy, có lo âu cũng có lo lắng. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn sau khi thức tỉnh, càng ngày trầm mặc, bất kể người nào đến thăm hắn, trong mắt hắn đều có ảm đạm, không có bất kỳ lời nói nào. Có lúc hắn thích đứng ngoài ốc xá, nhìn đất trời, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ mình hắn biết, gương đồng ở ngực hắn, nhiệt lưu từ ban đầu một tháng xuất hiện một lần, cho đến hiện tại, giữa ngày đã xuất hiện mấy chục lần. Còn thế giới trước mắt hắn vào lúc thì vặn vẹo, giống như sắp vỡ ra vậy. Nhiệt lưu này sát nhập vào trong cơ thể hắn, nhưng mà không đối với thương thế tiến hành chữa trị một chút nào. Mạnh Hạo cũng không thèm để ý cái thương thế. Hắn lặng lặng nhìn thiên địa xa xa. Hắn diệt sát đám người Mập Mạp, hậu quả xuất hiện. Những tông môn đối với chuyện này bạo nộ, đã liên hiệp cùng nhau để ép Thương Hải Tông ra gọi ra Mạnh Hạo. Thương Hải Tông không thỏa hiệp, bởi vậy triển khai chiến tranh. Ở trong khoảng thời gian này, chiến tranh bùng phát, tình tú đổ vang trong Thương Hải Tông, vô số đệ tử tử vong. Trong thảm thiết, những tông môn liên hiệp chung với nhau đã sắp đánh tới trong Thương Hải Tông. Ngoại giới nổ vang, Mạnh Hạo không thèm để ý, đến từ thê tử cùng đồng môn của hắn, hắn không thèm để ý. Trong những ánh mắt kia có ân cần lo lắng, có sầu lo, có oán trách, thậm chí còn có oán hận. Đối mặt với những cái này, Mạnh Hạo vẫn trầm mặc. Dần dần trong tông môn đã có thanh âm phải giao ra Mạnh Hạo, nhưng sư tôn quán còn có Trần Phàm, còn có đồng môn thề sống thề chết không đồng ý. Cảnh tượng này sau khi Mạnh Hạo tuy rằng trầm mặc, nhưng trong lòng đã nổi lên dao động. Chỉ là dao động này bị hắn hung hăng đè xuống, tiếp tục trầm mặc. Hắn muốn nhìn một chút, rốt cục là xảy ra chuyện gì. Cho tới một tháng sau, những tông môn liên hiệp ở nơi kia mở ra đại môn Thương Hải Tông. Lúc sát nhập vào, Mạnh Hạo thấy được thê tử quán trước mặt mình vì bảo vệ hắn mà bị thương nặng, còn có một thanh kiếm xuyên qua ấn đường của con trai hắn. Trước khi chết, đứa bé kia lầm bầm phụ thân. Mạnh Hạo không thể tiếp tục trầm mặc, thân thể hắn run lên, trong mắt hắn lộ ra bi thương. Đủ rồi, đủ rồi, hắn cười thảm hét lớn. Thương Hải Tông không bị hủy diệt là Mạnh Hạo không trầm mặc, trong mắt nổi lên bi ai. Lòng quán đang run rẩy, có một lực vô biên làm tất cả tu sĩ chém giết trong Thương Hải Tông dừng lại. Ý chí muốn lập tức quỳ xuống lúc này xuất hiện, đó là ý chí La Thiên, hóa thành ánh sáng bảy màu bao phủ tinh không. Không chỉ bao phủ nơi này mà là cả tinh không, cả khu vực trăm tông đại giới thường mặc. Còn dân của ta, một thanh âm già nua quanh quẩn trong đầu mọi người, nói cho tất cả tu sĩ trong đại giới thương mang vào lúc này, bắt đầu không cho phép lại chém giết lẫn nhau, kết thúc hết thảy phân tranh, bởi vì danh hiệu La Thiên Tử đời thứ 99 sắp triển khai. Ý chí vô biên kia lại nói cho tất cả mọi người, nói cho tất cả tông, nửa năm sau, thi triển tranh đoạt luyện thí luyện La Thiên Tử, người cuối cùng được lựa chọn trở thành La Thiên Tử đời thứ 99, thu được chúc phúc La Thiên, đại biểu La Thiên bước chân vào bí cảnh thương mang, đi nơi nào, hoàn thành sứ mệnh La Thiên giao phó. Thanh âm này sau khi tiêu tán, có vô số điểm sáng tràn ra, phủ xuống trong trăm tông đại giới thương mang, còn có nhiều khu vực, phàm là địa phương có tu sĩ đều có điểm sáng rơi xuống như vậy. Kia thuộc La Thiên muốn tham dự thí luyện tu sĩ La Thiên đều phải lấy điểm thuộc La Thiên này sát nhập vào cơ thể, có tài năng cùng với tư cách đầy đủ. Trong Thương Hải Tông, những đệ tử tông môn đã sát nhập đều rời đi, không người nào dám không tuân mệnh lệnh của La Thiên, bọn họ đi gọn gàng sạch sẽ, không một chút nào dừng lại. Chiến tranh cứ vậy kết thúc. Trong Thương Hải Tông, một vùng bi thương trầm mặc xuống, dường như là đều quên mất huyết kiều của bản thân. Trong bình tĩnh, hạt giống La Thiên phát ra, đệ tử cùng với đám người trưởng lão còn sót lại của Thương Hải Tông đều ngưng tụ cùng nhau, trừ bỏ lão nhân kia, phàm là đệ tử đều được đưa một hạt. Một hạt trong đó được Trần Phàm đưa đến trước mặt của Mạnh Hạo. Ngươi không phải tiếp tục mê mang, cho dù trong tông tử vong rất nhiều, cho dù con nối dòng của ngươi cũng đã tử vong, ngươi cũng không thèm để ý sao? Ngươi không phải đều luôn cho rằng nơi đây không phải là chân thực, còn trong bí cảnh thương mang kia mới là chân thực sao? Trần Phàm chua xót phức tạp nói. Như vậy dung hợp hạt giống này, sau đó nỗ lực để mình trở thành La Thiên Tử, tới khi đó người có thể lần nữa đi vào bí cảnh thương mang, người cũng có thể nhìn xem đến cùng là cái gì là thực, cái gì là giả. Trần Phàm đặt hạt giống La Thiên trước mặt Mạnh Hạo, không rời đi mà nhìn Mạnh Hạo, chờ đợi Mạnh Hạo dung hợp. Những người khác cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo, có người oán hận, có người phức tạp, có người than thở, tựa hồ đều cảm khái chiến tranh vì Mạnh Hạo mà nổi lên. Thân thể Mạnh Hạo run lên, nhìn hạt La Thiên ở trước mặt, thê tử hắn cách đó không xa ôm thi thể của con trai, giống như là ngốc, ngơ ngác cười ngây ngô. Mạnh Hạo trầm mặc, cầm hạt giống lên, nhìn một chút. Hắn có một chút kích động bởi vì đúng như Trần Phàm nói, dung hợp cái này, trở thành La Thiên Tử, hắn có thể bước chân vào bí cảnh thương mang. Nhưng gương đồng ở trong ngực lúc này phát ra nhiệt lượng. Nhiệt lượng này nhiều bùng phát toàn diện, dường như đến thời điểm giới hạn, khiến cho thân thể Mạnh Hạo vào lúc này cùng gương đồng dung hợp. Trong dung hợp, thanh âm mơ hồ bên tai hắn càng ngày càng rõ. Trước mắt quán chỉ xuất hiện hoảng hốt, dường như thấy được một bản thân khác khoanh chân ngồi trong Thương Hải Tông, dung hợp vào hạt giống này, sau đó tranh đoạt La Thiên Tử, trở thành hạng nhất, thu được danh hiệu La Thiên Tử. Bản thân khác kia bái kiến La Thiên, ý chí La Thiên sát nhập toàn diện, khiến cho hạt giống toàn hoàn toàn lớn lên, chiếm cứ tất cả thân thể. Hắn tiến vào trong bí cảnh thương mang. Ở nơi nào, hắn vừa mới bước vào đã thấy một nữ nhân. Nữ nhân kia rất đẹp, nhìn mình nở nụ cười. Ta nói qua, ngươi lần nữa trở về, ngươi chính là La Thiên Tử. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, ở trong đầu dường như có gì giam cầm lúc này tan vỡ. Hắn mở mắt ra, hoảng hốt trước mắt tiêu tán. Hạt giống kia vẫn ở trong tay quán, nhưng mà lúc này hắn nhìn hạt giống kia giống như là chậm rãi hòa tan, giống như là muốn chui vào trong cơ thể. Gương đồng ở trước ngực mình lúc này bùng phát ra nhiệt lượng trước nay chưa từng có, đánh sâu vào toàn thân Mạnh Hạo. Ở trong cơ thể hắn xuất hiện một ngọn đèn đồng thau, đèn này dường như vẫn luôn còn, chỉ là Mạnh Hạo lúc này lúc trước bị che mắt không thấy được, lúc này sau khi xuất hiện tràn ra ánh lửa, thân thể Mạnh Hạo mơ hồ không thể dung hợp với bốn phía. Trong ánh sáng này, mê mang trong mắt Mạnh Hạo từ từ tiêu tán. Trong đầu hắn có tiếng động răng rắc. Hắn nhớ lại Kha Vân Hải, nhớ lại mập mạp tử vong, nhớ lại con núi dòng tử vong, nhớ lại từng đồng môn trước kia. Những điều này dần dần mơ hồ. Còn trong đầu hắn, những thứ trong tinh không thương mang kia, từng hình ảnh về Sơn Hải giới như có một luồng lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xốc lên một tấm màn. Bên tai vang lên thanh âm mơ hồ. Trong một chớp mắt, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, bén nghe được. Đó là bốn chữ. Thanh âm kia là thanh âm của mình. Ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, nhìn Trần Phàm ở trong mắt không còn mê man mà là trong suốt. Trần Phàm sư huynh, ta không thể mê man. Mạnh Hạo thở dài, đứng lên, đi tới bên cạnh thê tử, nhu hòa nhìn thê tử quán. Ý phức tạp trong mắt Trần Phàm xuất hiện một lần nữa, giống như là trong nội tâm rối rít thê tử. Giống như trong nội tâm rối rít, thê tử của Mạnh Hạo lúc này run rẩy, nghe được lời nói quán, chảy nước mắt ngẩng đầu, ôm Mạnh Hạo. Không sao. Hắn nhẹ giọng nói. Thê tử hắn chảy nước mắt, ôm chặt lấy Mạnh Hạo, giống như lo lắng chỉ cần buông tay, hắn sẽ rời đi. Trong mắt Mạnh Hạo còn có tơ máu, nhưng cả người hắn hoàn toàn bình tĩnh, nhìn chằm chằm thê tử trước mắt. Không ai biết, lúc này Mạnh Hạo vừa mở mắt, thế giới đã trở nên khác đi. Bầu trời không còn sáng rủa, mà là một vùng sương mù dày đặc. Ngọn núi bốn phía không còn xanh biếc vô tận, mà là hoang vắng như mộ phần. Còn tông bốn lúc này cũng mục nát không chịu nổi. Vậy phần thê tử ở trước mắt hắn là một thây khô héo rũ. Bốn phía này, hắn nhìn lại, tất cả mọi người trong tông môn đều là thi thể, toàn bộ đều rữa nát. Còn linh khí nồng đặc trong đất trời này trên thực tế là khí tức âm tử cùng vô số mùi thối thịt. Còn con của hắn, thi thể đứa nhỏ 7-8 tuổi căn bản không phải là một đứa trẻ, mà là một người lùn, cũng là một thây khô, và lại trong hai mắt còn có giòi bọ màu đen bò ra lung tung. Hết thảy trong đất trời, trừ bỏ Mạnh Hạo hắn, chỉ có một người là bình thường, chính là Trần Phàm trước mắt kia. Hắn giống như không giống với thế giới này. Mạnh Hạo nhìn thấu hết thảy, lần nữa nhắm nghiền hai mắt. Thê tử hắn mặt giãn ra cười, tựa hồ đối với trượng phu khôi phục lại bình thường cảm nhận được kích động, đang muốn nói gì đó. Mạnh Hạo nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của vợ mình, ở trong mắt nhu hòa nhưng mà cẩn thận xem xét, đó là một tia thương hại. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.